Chương 373, bị bao nuôi. Bắc Tiểu Man không có gì để nói. Nàng rất muốn tìm một cái có thể uy hiếp Ninh Phàm lý do. Nàng rất muốn đoạt lại Thạch Binh Gia Gia. Nàng rất muốn cướp về Nguyên Giao Ngọc. Nàng rất muốn đánh bại Ninh Phàm. Không nhìn nữa đến Ninh Phàm tiểu nhân đắc chí nụ cười. Khi nàng đột phá hóa thần sau, nàng từng coi chính mình có thể vượt qua Ninh Phàm, hảo hảo sửa chữa Ninh Phàm một trận. Nhưng mà sự thực nhưng là, 20 năm trôi qua, Ninh Phàm thực lực đã cao hơn Bắc Tiểu Man quá nhiều quá nhiều. Lần đầu gặp mặt thời gian, Bắc Tiểu Man là nửa bước hóa thần, Ninh Phàm là dung linh, căn bản không bị Bắc Tiểu Man để vào trong mắt. Ninh Phàm kết anh sau, ỷ vào âm dương biến, lại gặp Bắc Tiểu Man kinh sự không điều, vẫn cứ đánh bại Bắc Tiểu Man, trêu đến Bắc Tiểu Man thật không cam lòng. Bị Ninh Phàm trêu chọc hạ thân khinh nhờn, bị đoạt đi Thạch Binh Gia Gia, bị cướp đi tín vật đính ước Nguyên Giao Ngọc. Bắc Tiểu Man từng dùng vì nàng nhất định hận chết Ninh Phàm. Nhưng mà hóa thần thời gian, đăng lâm Vân Hải, vừa thấy tỷ tỷ, mẫu thân đều có thiên kiêu khoe khoang, nàng không tự kìm hãm được liền khoe khoang lên Ninh Phàm đến. Nàng cho là nàng hận thấu Ninh Phàm, nàng ước gì Ninh Phàm bị Viêm Tôn tiêu diệt. Chẳng qua là khi Ninh Phàm chân chính có nguy hiểm lúc, nàng lại chẳng biết vì sao đặc biệt căng thẳng, muốn giúp hắn. Vì sao lại như vậy? Bắc Tiểu Man chưa bao giờ suy nghĩ quá, chỉ là giờ khắc này nhìn thấy Ninh Phàm nụ cười đắc ý. Bắc Tiểu Man đầu trống rỗng, tim đập đều giò vẫn chậm một nhịp. Nụ cười này, thực sự là đẹp đẽ. Chỉ là nụ cười này chủ nhân, vì sao đều là muốn bắt nạt chính mình? Nụ cười này chủ nhân, vì sao tình nguyện giúp một cô gái xa lạ giết người, cũng không đối chính mình tốt? Ánh mắt buồn bã, Bắc Tiểu Man trong lòng hơi chua xót. Quỷ thần xui khiến nói ra, mời ngươi đem Thạch Binh Gia Gia trả lại cho ta. Không phải vậy, ta quyết sẽ không tha thứ ngươi. Quyết không? Lời vừa nói ra, Bắc Tiểu Man sững sờ rồi, nàng có tư cách gì không tha thứ Ninh Phàm, nàng là Ninh Phàm người nào? Ninh Phàm cũng là ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng Bắc Tiểu Man sẽ gọi đánh gọi giết uy hiếp hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới, Bắc Tiểu Man uy hiếp phương pháp là không tha thứ chính mình. Trong lòng khe khẽ thở dài, như vậy Bắc Tiểu Man, để Ninh Phàm hoàn toàn không có bất kỳ bắt nạt dục vọng, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thạch ngẫu, thổi một hơi, cái kia thạch ngẫu lập tức dài ra theo gió, hóa thành lâu không thấy mặt Thạch Binh. Ta vốn là đã đáp ứng Thạch Binh, sẽ có một ngày sẽ thả hắn về Di Thế Cung, hôm nay, liền đem chi hoàn trả. Dầm, dường như một khối đá cuội ném vào tâm hồ. Bắc Tiểu Man tâm hồ bỗng nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn. Nàng nói không tha thứ Ninh Phàm. Bất quá là quỷ thần thần xoa lời nói. Chưa bao giờ chờ mong quá lời này có thể đả động Ninh Phàm. Nàng cũng không cho rằng. Bây giờ thân là nội hải, tám tôn, vũ điện tôn lão, trắng đen ăn sạch Ninh Phàm, sẽ quan tâm nàng không tha thứ. Nhưng mà nàng chỉ một câu, Ninh Phàm liền trả Thạch Binh. Chuyện này, này quá bất hợp lý rồi. Đây không phải nằm mơ. Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết làm sao. Béo một cái chẳng phải sẽ biết. Ninh Phàm tiện tay tại Bắc Tiểu Man trên mặt vừa bấm, khóe miệng nhất câu, có đau hay không? Đau cũng không phải là nằm mơ. Đau chết. Chu Minh, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi. Bắc Tiểu Man lần nữa tức nổ tung, vừa mới đối Ninh Phàm bay lên nửa phần hảo cảm lập tức tan thành mây khói. Mạnh mẽ dậm chân một cái, bưng bị Ninh Phàm béo đỏ khuôn mặt nhỏ, chạy ra Nam Tháp. Nam Tháp bên trong, giờ khắc này chỉ có Lục Thanh, Thạch Binh, Nhã Lan ba người. Bao quát Thạch Binh ở bên trong, tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Ninh Phàm thật sự dám béo a, đây chính là Bắc Thiên Tứ tiểu thư. Nhìn Bắc Tiểu Man cũng như chạy trốn bóng lưng, Ninh Phàm con mắt sắc càng sâu. Hắn chợt phát hiện, bắt nạt cái tiểu nha đầu này, chơi rất vui. Chu đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, Nhã Lan giờ khắc này đã. Nhã Lan lời nói, phá vỡ không khí trầm mặc. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ, 20 năm không thấy, Nhã Lan tiểu thư dĩ nhiên đột phá kim đan, tư chất quả nhiên không tầm thường. Nghe thấy Ninh Phàm khích lệ, Nhã Lan sắc mặt chợt đỏ, nàng có thể thời gian 20 năm đột phá kim đan, tự nhiên mượn Di Thế Tháp sức mạnh, dù là như thế. Cũng đủ để chứng minh nàng tư chất không tầm thường rồi. Khích lệ nàng không phải là không có, rất nhiều. theo đuổi nàng cũng là không ít, chỉ là những kia khích lệ từ vô pháp làm cho nàng thoáng mặt giãn ra. Ninh Phàm một câu khích lệ lại làm cho nàng thật là vui mừng, chỉ cảm thấy này 20 năm khổ tu không hề phí phạm. Nhã Lan tiểu thư sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Ninh Phàm quét qua Nhã Lan khuôn mặt xinh đẹp, người sau sắc mặt có chút trắng xanh, giống bị cổ chân chỉ tay lan đến, hơi có bị thương. Trên mặt một đạo vết máu, nhưng là bị vỡ vụn chén sứ cắt ra. Đầu ngón tay quấn quanh một tia hắc tinh lực lượng, hướng Nhã Lan gò má một vệt. Trong phút chốc, Nhã Lan khuôn mặt xinh đẹp vết thương liền khỏi hẳn, không để lại một tia vết tích. Nơi này có một ít đan dược, đạo quả, đủ để giúp ngươi vững chắc tu vi kim đan, thậm chí xung kích trung kỳ, hậu kỳ. Lấy Nhã Lan tiểu thư tư chất, đời này đột phá nguyên anh, hẳn không khó, tuy là hóa thần, cũng chưa chắc vô vọng. Gia tộc ngươi bên trong trưởng lão, thật đúng là ánh mắt thiển cận, chắc hẳn trăm ngàn năm sau, ngươi hóa thần thời gian, bọn hắn sẽ hối hận từng đem ngươi đưa cho cổ chân. Ninh Phàm không chút nào tiếc rẻ địa khen ngợi một câu, đem một cái túi đựng đồ giao cho Nhã Lan. Bị Ninh Phàm lần nữa tán thưởng, Nhã Lan phương tâm lại là xấu hổ vui mừng, thần niệm quét qua túi chữ vật, lại tiện đà khuôn mặt xinh đẹp chấn động. Nhiều như vậy đan dược, vẫn còn có kim đan đạo quả, này quá quý giá, Nhã Lan không thể nhận. Nhận lấy a. Ninh Phàm vung vung tay, mấy bình tam chuyển đan dược, mấy viên kim đan đạo quả, đối nắm giữ gần 10 vạn kim đan đạo quả Ninh Phàm tới nói, quả nhiên không coi là cái gì. Chu đại ca, lễ trọng như thế, Nhã Lan báo đáp không được. Không ngại, ngươi trước phục đan nghỉ ngơi đi, chớ nên ở lại ám thương. Ta cùng với Lục Thanh, Thạch Binh hai vị đạo hữu, còn có ít lời muốn nói. Nhã Lan ngoan ngoãn gật đầu, Lục Thanh lão tổ nàng nhận thức, là Di Thế Cung trấn giữ hóa thần, Thạch Binh lão tổ nàng không quen biết, nhưng thỉnh thoảng nghe quá một ít tiếng gió. Những này hóa thần lão tổ đều là thân phận nàng không cách nào đụng vào tồn tại, nhưng bởi vì Ninh Phàm, nàng nhưng có thể cùng những lão tổ này đứng ở một chỗ. Cảm giác này thật giống nằm mơ. Nhã Lan trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng trong lòng không ngừng hồi tưởng Ninh Phàm lời nói. Nàng từ không tin mình có kết anh hóa thần hy vọng, nhưng Ninh Phàm cũng khen ngợi nàng tư chất không sai, nàng bỗng nhiên đối với mình có tự tin, là nàng nhất định phải nỗ lực. Nếu có một ngày nàng đột phá hóa thần, lại một lần nữa hướng về Ninh Phàm tự tiến cử giường chiếu, không biết hắn còn có thể từ chối sao. Ta tại loạn nghĩ cái gì? Nhã Lan tức giận vỗ vỗ chính mình mặt đỏ bừng. Nam tháp bên trong, ít đi Bắc Tiểu Man, Nhã Lan, bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại. Ninh Phàm ánh mắt có nhiều hứng thú đảo qua Lục Thanh, Thạch Binh, giờ khắc này Lục Thanh đầy mặt kinh ngạc, mà Thạch Binh thì đã đầy mặt ngạc nhiên. Tại Ninh Phàm cùng Bắc Tiểu Man, Nhã Lan trò chuyện thời gian, hai người này cũng thoáng nói lời tạm biệt một phen. Lục Thanh kinh ngạc là vì biết được 20 năm qua, Thạch Binh căn bản không có thủ hộ tại tiểu thư bên người, đây thực sự là thật là đáng sợ. Thạch Binh lúc nào bị bắt đi rồi? Hắn Lục Thanh căn bản không biết. Thạch Binh ngạc nhiên là vì biết được Ninh Phàm chém giết Viêm Tôn, được phong tôn lão. Mỗi một lần ló mặt, Ninh Phàm đều cho hắn lớn hơn ngạc nhiên. Thạch Binh bừng tỉnh giật mình, giờ phút này Ninh Phàm dĩ nhiên đứng ở Vô Tận Hải bên ngoài thực lực đỉnh cao. Thạch đạo hữu, ta đã đem ngươi đưa về Di Thế Cung, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Ninh Phàm ám chỉ nói. Khụ khụ, thất lễ. Thạch Binh này mới lấy lại tinh thần, năm tháng tang thương. 20 năm sau, hắn rốt cuộc bị Ninh Phàm thả lại đến rồi. Ninh Phàm muốn nghe hắn nói không phải cảm tạ, mà là bảo đảm. Thạch Binh đi theo Ninh Phàm bên người quá lâu, biết rõ bí mật không ít, đặc biệt là Định Thiên Điệu Vong Thuật. Loại đồ vật này nếu là truyền ra, tứ thiên tiên giới không biết bao nhiêu chân tiên sẽ đến truy sát Ninh Phàm. Ta nguyện hướng về Minh Tôn lập lời thề, tuyệt không hướng về bất kỳ ai tiết lộ 20 năm qua tất cả mọi chuyện, nếu làm trái lời thề này. Thạch Binh lời còn chưa dứt, liền bị Ninh Phàm đánh gãy. Được rồi, ngươi không cần phát tử thệ, ngươi căn bản không để ý tử vong. Ta tin ngươi rồi. 20 năm ở chung, Ninh Phàm đối Thạch Binh hiểu rõ cực sâu, đây là một hán tử, không sợ tử vong, sẽ không nói lung tung, hắn nói sẽ không để lộ bí mật, liền thà chết sẽ không. Ngày sau cẩn thận bảo vệ Bắc Tiểu Man, không muốn cho nàng lại gây rắc rối. Bây giờ ta cùng với Di Thế Cung quan hệ không ít, dù sao cũng nên vì nàng bảo hộ một chút Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm mắt lộ hồi ức chi sắc, nhớ tới một cái mấy lần hoang đường nữ tử. Nàng, Thạch Binh tự không biết, Ninh Phàm nói nữ tử là ai? Không để ý đến Thạch Binh nghi hoặc, Ninh Phàm ngược lại đối Lục Thanh nói. Lục đạo hữu, ta lần này đến đây Di Thế Cung, cần không ít thoải mái nguyên thần linh dược, chẳng biết có được không lấy một ít. Cái gì? Chu đạo hữu nguyên thần bị thương? Lục, Thạch hai người đều là cả kinh, thầm nghĩ Ninh Phàm chẳng lẽ là mang theo trọng thương Diệt Viêm Tôn, mạnh mẽ như vậy? Ừm, có chút thương thế, có thể hay không lấy thuốc? Ninh Phàm không có bại lộ Lạc U tồn tại. Tự nhiên có thể, đạo hữu vốn là Di Thế Cung Đông, Tây, Bắc ba tháp tháp chủ, lấy thuốc tất nhiên là có thể. Lục Thanh sảng khoái nói, so với làm Di Thế Cung lôi kéo Ninh Phàm, chỉ là linh dược không đáng kể chút nào. Ồ, đạo hữu đúng là sảng khoái, lần này ta đến Di Thế Cung, còn muốn tiến vào Di Thế Tháp tu luyện một phen. Không biết nếu muốn vào tầng thứ 7 đỉnh tháp, làm sao thu phí? Tầng thứ 7, Lục Thanh ngẩn ra, giải thích, lấy đạo hữu hóa thần thực lực, nhiều nhất có thể vào tầng thứ 5, mà ta Di Thế Cung mặc dù hậu đãi luyện đan sư, tối đa cũng chỉ có thể giúp không có hóa thần ngũ chuyển đan sư tiến vào 5 tầng, cao hơn số tầng, nắm giữ nghiêm khắc tu vi hạn chế. Biết rồi, Ninh Phàm không có cưỡng cầu vào tầng thứ 7, hắn lần này chỉ là vì pháp lực hóa thần, có 2 lần hóa thần kinh nghiệm, lần thứ 3 hóa thần dễ như ăn cháo, sẽ không tiêu hao quá lâu. Tầng thứ 5 tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 32 phần có 1, tầng thứ 7 nhưng là 128 phần có 1. Tầng thứ 5, tầng thứ 7 đều chẳng qua là 1 năm nửa năm mà thôi, không có cái gì quá lớn khác biệt. Đúng rồi, tiểu thư khí đi trước đó, từng đối lão phu đã phân phó, như Chu đạo hữu muốn Di Thế Tháp tu luyện, không cần thu phí, toàn bộ ghi chép tiểu thư chương mục. Ồ, Bắc Tiểu Man đối với ta tốt như vậy, không thu ta tiền. Ninh Phàm kinh ngạc. Ừm, tiểu thư để lão phu nói cho đạo hữu. Khụ khụ, kế tiếp là tiểu thư nguyên văn, cũng không phải là lão phu ý tứ. Lục Thanh lúng túng nở nụ cười, bắt trước Bắc Tiểu Man khẩu khí nói. Chu Sú Minh, yên tâm, ngươi vào Di Thế Tháp tu luyện không cần dùng tiền, ngươi hoàn toàn có thể coi như bị bổn tiểu thư bao nuôi rồi. Ha ha, Ninh Phàm lắc đầu bật cười. Cái này Bắc Tiểu Man dĩ nhiên bao nuôi hắn Ninh Phàm. Đạo hữu tuyệt đối không nên sinh khí, tiểu thư chỉ là nhất thời lời vô ích. Lục Thanh chỉ lo Ninh Phàm tự tôn chịu nhục. Sinh khí? Ta vì sao phải sinh khí? Bị Bắc Tiểu Man bao nuôi sao? Rất tốt, như thế ta liền có thể theo liền nắm Di Thế Cung đồ vật rồi, đúng không? Ninh Phàm khóe miệng nhất câu, hắn mới không để ý cái gì hư danh. Bị Bắc Tiểu Man bao nuôi sao? Rất tốt, lần này hắn có mượn cớ, đem Di Thế Cung nhà kho rời trống. Tăng lên thuật luyện đan, cần đại lượng dược liệu, quá mức đốt tiền. Ân, trước tiên đốt Di Thế Cung tiền. Sau một ngày, Ninh Phàm hầu như rời trống Di Thế Cung 4 tòa đan tháp linh dược dự trữ. Ngày thứ 2, Ninh Phàm chính thức vào tháp bế quan. Nam tháp đỉnh chóp. Trong khuê phòng, Bắc Tiểu Man lười biếng cắn hạt dưa, nghe nô tỳ nhóm bẩm báo, cảm thấy đắc ý. Theo nô tỳ nhóm bẩm báo, Ninh Phàm dĩ nhiên không có phủ quyết bị bao nuôi thân phận. Hừ, ngươi Chu đại ma đầu không phải rất cao ngạo, rất hung hăng sao, còn không phải bị ta Bắc Tiểu Man bao nuôi rồi. Bắc Tiểu Man rên rỉ một tiếng, trong con ngươi lại âm thầm vui vẻ, như thế, Ninh Phàm phải hay không thành nàng tùy tùng, có thể tùy tiện sai sử. Nàng tựa hồ căn bản không có ý thức được cái gì gọi là bao nuôi. Khởi bẩm tiểu thư. Chu công tử hắn hầu như đem 4 tòa đan tháp hết thảy ngàn năm trở lên linh dược lấy đi, không ít khách khanh đan sư muốn luyện đan cũng không có thuốc có thể dùng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bắc Tiểu Man cắn hạt dưa động tác dừng lại, nàng ý thức được, chính mình thiệt thòi lớn rồi. 4 tòa đan tháp trồng chất linh dược, có thể nói giá trên trời, ít nhất giá trị vài tỷ tiên ngọc, cứ như vậy bị lấy sạch. Những kia linh dược, nhưng là phải cung mấy trăm cái tam chuyển, hơn 10 cái tứ chuyển luyện đan. Chu Minh, ngươi khi dễ người, ngươi không cần mặt. Bắc Tiểu Man liều lĩnh, lao ra nam tháp, chạy đến trung tâm tháp bạc bên dưới, chỉ vào tháp bạc mắng to. Sớm biết Ninh Phàm muốn dọn sạch nàng hết thảy linh dược, nàng nhất định sẽ không nói ra cái gì bao nuôi lời nói, chiếm cái đầu lưỡi tiện nghi. Trả thù, nàng nhất định cần phải trả thù. Đúng, không phải bao nuôi Ninh Phàm sao? Đã như vậy, chờ Ninh Phàm đi ra di thế tháp một ngày kia, Bắc Tiểu Man liền muốn hảo hảo dạy dỗ một cái Ninh Phàm, cho hắn biết ai là tùy tùng, ai là chủ nhân. Nói đến, bao nuôi Chu Số Minh, phải làm những gì, để hắn cho ta đấm chân vẫn là vò vai. Nàng chưa kịp ý thức được, bao nuôi hai chữ, là muốn trả giá trinh tiết. Di thế tháp tầng thứ 5, Ninh Phàm đứng lặng tại sơn thủy trong lúc đó, vẫn chưa sốt ruột khai thác động phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, suy tư. Hạ giới di thế tháp làm tháp bạc cấp bậc, chỉ có 7 tầng, đối ứng tu chân thất cảnh. Tầng thứ 5 còn nói được, tầng thứ 6, tầng thứ 7 tu vi hạn chế nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải hóa thần có thể vào. Mỗi một tầng đều khai thác có vô số không gian độc lập, cung người tu luyện. Giờ phút này Ninh Phàm liền ở vào tầng thứ 5 bên trong. Dưới chân không gian bích trướng dưới, chính là tầng thứ 4 không gian. Đỉnh đầu không gian bích trướng bên trên, chính là tầng thứ 6 không gian. Đối tu sĩ tầm thường mà nói, không có luyện hư tu vi, tuyệt đối không vào được tầng thứ 6. Nhưng Ninh Phàm là tu sĩ tầm thường sao? Bóng người lay động, sau một khắc, Ninh Phàm xuất hiện tại trời cao đỉnh. Trong lúc đó quấn quanh lên một tia tử kim sương khói, hướng không gian kia bích trướng một vệt, lập tức, xì xì tiếng truyền ra, không gian kia bích trướng chính lấy chậm rãi tốc độ phong hóa. Sau một nén nhang, không gian bích trướng nứt ra một lỗ hổng, mà Ninh Phàm nhảy lên dưới, nhảy vào tầng thứ 6 bên trong. Tầng thứ 6 địa, cũng không phải là non xanh nước biếc, mà là một mảnh tinh không. Ninh Phàm giờ khắc này đứng thẳng chỗ, chính là một viên dưới kính 10 vạn dặm ngôi sao. Quanh thân bên trên, hư không lực lượng nghiêng mà xuống, hầu như phải đem Ninh Phàm xóa bỏ. Đồng dạng tại quanh thân bay lên một tia hư không lực lượng, Ninh Phàm tốt xấu cũng là vấn hư quá tu sĩ, tự không sợ trình độ này hư không lực lượng. Cảm thụ nơi đây 64 lần thời gian chậm lại, Ninh Phàm hình như có hiểu ra. Chẳng trách Lục Thanh công bố, thứ 6, 7 tầng không gian trừ phi tu vi đầy đủ, nếu không không cách nào tiến vào. Hóa ra này thứ 6, 7 tầng căn bản cùng tầng thứ 5 khác biệt. Không biết bằng vào ta hư không lực lượng, có thể hay không đỡ tầng thứ 7 hư không? Ninh Phàm mắt sáng lên, đạp xuống ngôi sao, độn hư mà lên, thẳng đến hư không đỉnh sau, lần nữa chỉ tay xương khói, phá xuất một lỗ hổng, nhảy vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bên trong, thời gian tốc độ chảy là ngoại giới 128 phần có 1. Nơi đây hư không lực lượng, cho Ninh Phàm cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ngay cả là luyện hư tu sĩ đều không thể chịu đựng, mà lại ở vào trình độ như thế này trong hư không. Na Di chi thuật căn bản là không có cách phi độn một tia khoảng cách. Không chút do dự, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai cái pháp bảo. Một là Đông Minh Chuông, chuông này lơ lửng ở Ninh Phàm đỉnh đầu, lại không có bất luận cái gì hư không lực lượng có thể đả thương. Hai là Tinh La Bàn, này La Bàn là Huyền Vũ Tinh trưởng Bia Tiên Đế tặng cho, chính là tu sĩ độn hành hư không chí bảo. Lấy Ninh Phàm bây giờ xem ra, hư không sợ là cũng chia đẳng cấp. Hơi yếu một chút hư không, hóa thần tiến vào cũng chưa chắc chết, luyện hư cũng có thể thong dong phi độn. Nhưng hư lực cường hoành một chút địa phương, toái hư bên dưới như vào hẳn phải chết. Na Di không cách nào ở chỗ này phi độn, chỉ có Tinh La Bàn mới có thể độn hành. Ninh Phàm tế lên Tinh La Bàn, lớn chừng bàn tay La Bàn lập tức hóa thành một khối vạn trượng to lớn màu bạc đại lục. Ninh Phàm một bước nhảy lên đại lục, chỉ quyết nhất biến. Đại lục lợi dụng không thể tin tốc độ, độn hành hư không. Tốc độ kia, càng đang bình thường luyện hư bên trên, ít nhất là luyện hư trung kỳ. Tinh La Bàn này, đúng là một cái thứ tốt. Ninh Phàm độn hành với tầng thứ 7 hư không, tìm một chỗ bán kính trăm vạn dặm ngôi sao, hạ xuống bên trên. Lồi lõm đại địa, không có sinh cơ chút nào, nhưng Ninh Phàm không ngần ngại chút nào, đầu ngón tay kiếm khí rung động. Khoảnh khắc liền tại dưới chân mở ra một mảnh đất dưới động phủ. Liền ở đây tu luyện đi. Ninh Phàm đi bộ đi vào trong động đất. Tại thân hình triệt để tiến vào động phủ một khắc. Bỗng nhiên có chỗ quái lạ ngẩng đầu. Mắt trái tử tinh lóe lên. Nhìn trời quái lạ. Làm sao cảm giác này di thế tháp. Còn có tầng thứ 8. là ảo giác sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 374, 7 khối thạch anh. Chương 374, 7 khối thạch anh. Ngôi sao trong động phủ, Ninh Phàm lần nữa trải qua sống một mình sinh hoạt. Ngoại giới một năm, tương đương với nơi đây 128 năm, Ninh Phàm đối Lục Thanh yêu cầu là vào Di Thế Tháp một năm, này tức là nói, hắn còn cần ở chỗ này ở lại 128 năm. Di Thế Tháp không thể dẫn người tiến vào, bên tai ít đi không ít náo động tiếng. Pháp lực 5.884 giáp, yêu lực 71.440 giáp, ma khí 83.470 giáp, pháp lực đoàn bản, nhất định phải bổ sung. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, đầu tiên lại lấy ra đại lượng huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan là vì nguyên anh đỉnh cao tu sĩ tăng lên pháp lực mà luyện, làm tứ chuyển đỉnh cao, một hạt có thể tăng lên một giáp pháp lực. Ninh Phàm trên người huyền nguyên đan cũng không quá có 1.290 viên. Một viên huyền nguyên đan, giá thị trường hẳn là khoảng 10 vạn tiên ngọc, này giá trị quá trăm triệu hơn 1.000 đan dược, chỉ 10 ngày, liền bị Ninh Phàm phục tận, luyện hóa. Pháp lực 6.940 giáp, ân. So với mong muốn ít đi 234 giáp, này tự nhiên là bởi vì đan dược ăn hơn nhiều, dược tính càng ngày càng kém nguyên nhân. Đối với cái này, Ninh Phàm không để ý chút nào, hắn tự biển sao cướp bóc vô số linh dược, lại quang minh chính đại lấy đi Bắc Tiểu Man hết thảy của cải. Trên tay hắn ngàn năm linh dược, luyện chế mấy ngàn viên huyền nguyên đan thừa sức. Động phủ bên trong, Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, quanh thân lóe lên từng cơn ánh sáng xanh. Trước người thì đã bằng vũ chi thần ý ngưng ra một tôn khổng lồ vũ đỉnh. Thuật luyện đan của hắn đã là ngũ chuyển trung cấp. Hắn hỏa diễm là 9 loại thiên xương địa hỏa hòa vào nhau. Hắn mở một lần lò, luyện một lò huyền nguyên đan. Chỉ cần 3 ngày, một lò có thể luyện chế 10 viên. Phải biết đây chính là tứ chuyển đỉnh phong đan dược. Ngay cả là ngũ chuyển hạ cấp đan sư cũng không dám nói mỗi lò tất thành, mà lại một lò nhiều nhất luyện chế một viên. Ninh Phàm có mạnh mẽ đan thuật, thần niệm nhận biết, khống chế lửa năng lực cũng là chắc quần, số mệnh càng là mạnh nhất màu tím. Thực lực thêm vào vận khí, như luyện chế huyền nguyên đan còn thất bại, vậy cũng thực sự là muốn tìm khối đậu phụ đụng chết. Một tháng luyện chế 100 viên, một năm 1.200 viên, mà lại theo thời gian chuyển rời, đến cuối cùng, Ninh Phàm một lò thậm chí có thể luyện chế 13-4 viên huyền nguyên đan. 6 năm sau, Ninh Phàm luyện chế ra 8.000 viên huyền nguyên đan, cũng không lại luyện chế viên thuốc này. Nhiều như thế đan dược, đủ mạnh mẽ tạo ra một cái hóa thần rồi. Ngay cả là tứ chuyển đỉnh cao đan sư, cũng tuyệt không như thế tài lực, luyện chế 8.000 viên tứ chuyển đỉnh cao đan dược. Dù cho tài lực đầy đủ, tầm thường tứ chuyển nửa tháng mới có thể luyện chế một viên huyền nguyên đan, cũng chưa chắc thành công. Muốn luyện chế ra 8.000 viên huyền nguyên đan, dù cho không ngủ không nghỉ, cũng ít nhất cần 300 năm. 6 năm khổ công, tương đương với tầm thường đan sư 300 tải tu luyện. Nhưng mà Ninh Phàm bất đắc dĩ phát hiện, của mình đan thuật tăng lên, cũng không rõ ràng. Ngũ chuyển trung cấp dược hồn, đã là huyền thanh chi sắc. Giờ khắc này Ninh Phàm dược hồn bên trong, sai biệt không nhiều 1% hồn quang màu đen sâu sắc thêm. Nếu khiến còn sót lại hết thảy hồn quang màu đen ra thân, thì đã đến lúc đó, Ninh Phàm có thể phá vào ngũ chuyển thượng cấp đan thuật. Đan thuật tạm thời đặt một bên, có 8.000 viên huyền nguyên đan. Ninh Phàm tạm thời muốn trải qua gặm hạt đậu sinh hoạt, kéo dài suốt 4 tháng. Không thể không nói, Ninh Phàm đối với huyền nguyên đan kháng tính càng lúc càng lớn. Mới đầu 1.000 viên huyền nguyên đan, còn có thể tăng lên 650 giáp pháp lực. Sau đó 1.000 viên huyền nguyên đan, chỉ tăng lên 520 giáp. Lại sau đó, 1.000 viên huyền nguyên đan đã chỉ có thể tăng lên 450 giáp pháp lực. 420 giáp, 330 giáp, 290 giáp, 240 giáp. Đến cuối cùng 1.000 viên huyền nguyên đan, vẻn vẹn tăng lên Ninh Phàm 50 giáp pháp lực. Bởi vì đến cuối cùng, ăn huyền nguyên đan hầu như triệt để vô dụng. Ninh Phàm gãi đầu cười khổ, đoán chừng vũ giới bên trong, hắn Ninh Phàm là người thứ nhất đem huyền nguyên đan ăn được triệt để không hiệu quả người. 8.000 huyền nguyên đan, tổng cộng tăng lên 2.950 giáp pháp lực. Ninh Phàm pháp lực, tốt xấu nỗ lực đã đến 9.890 giáp pháp lực. 4 tháng, ăn phế bỏ huyền nguyên đan, Ninh Phàm pháp lực cũng là trở nên phù phiếm, không lại ăn bất kỳ đan dược, tiện đà lấy ra vô số linh hỏa, luyện hóa thôn phệ. Những này linh hỏa, một số ít là hải ngoại tu sĩ hiếu kính, cái khác thì đã toàn bộ là từ Viêm Tôn trên người thu được. Tam phẩm linh hỏa gần 1000 loại, tứ phẩm linh hỏa 200 loại, địa mạch yêu hỏa 3 loại. Ba loại địa mạch yêu hỏa, theo thứ tự là xếp hạng thứ 12, hổ độc hỏa, xếp hạng thứ 9, huyền lôi hỏa, cùng với xếp hạng thứ 4, thất hồng hỏa. Ninh Phàm để đó trước người trôi nổi từng đoàn hỏa diễm, mắt lộ ra lửa nóng. Luyện hóa những ngọn lửa này, chẳng những có thể tăng lên hỏa thuật uy lực, có thể tăng lên luyện đan tốc độ, càng nhưng tại luyện hóa trình trong, bổ sung nhật nguyệt bia bia hồn hỏa lực. Nuốt. Ninh Phàm quanh thân hắc hỏa quấn quanh, há miệng hút vào, từng đoàn trôi nổi linh hỏa đều bị hắn thu nạp nuốt vào. Những ngọn lửa này, cơ hồ là hải ngoại tu sĩ hết thảy chữ bị. Một phen luyện hóa, tổng cộng tiêu hao 9 tháng. 9 tháng sau, Ninh Phàm pháp lực mượn hỏa lực, mạnh mẽ phá tan hóa thần bình cảnh, đột phá tới 14.200 giáp. Trong đan điền, yêu hồn từ từ biến thành nguyên thần, lớn chừng bàn tay nguyên thần, lại cùng Ninh Phàm dáng dấp tương đồng, khuôn mặt nhỏ đồng dạng che kín sắc mặt vui mừng. Pháp lực, hóa thần. Hóa thần thành công một khắc, trong hư không, thiên hàng ngân hỏa. Đương nhiên đó là hóa thần về sau thiên kiếp hỏa kiếp. Ninh Phàm thở dài một tiếng, xem ra là không có thiên kiếp huyết lôi tế luyện lôi tiên rồi. Bất quá đúng là có thể dùng để bổ sung nhật nguyệt bia hỏa lực. Ngay sau đó không nói hai lời, há miệng một nuốt, thiên kiếp ngân hỏa đều bị nhật nguyệt bia thôn phệ. Ninh Phàm thì đã lông tóc không tổn hại. Thở ra một ngụm chọc khí, Ninh Phàm đột nhiên đứng dậy, khí thế quét ngang, động phủ vì đó đổ nát. Hắn quanh thân, hắc hỏa hừng hực, những này hắc hỏa tiết lộ ra khí tức nguy hiểm, 5 loại thiên xương hàn khí, 7 loại địa mạch yêu hỏa. Dù chưa đem băng, hỏa từng người sưu tập 12 loại, nhưng băng hỏa lẫn nhau, cuối cùng cũng coi như cũng quyên góp đủ 12 số lượng. Giờ khắc này lòng bàn tay nhảy lên màu đen ngọn lửa, cho Ninh Phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hỏa này cấp bậc, ít nhất đã có thể so với thất phẩm tiên hư hư hỏa. Chỉ có toái hư hỏa tu mới có thể trưởng khống hỏa này. Giới hạn ở Ninh Phàm cảnh giới, Ninh Phàm không cách nào triệt để phát huy hỏa này uy lực, nhưng ỷ vào hỏa này mạnh mẽ, Ninh Phàm thôi thúc hỏa này, hoàn toàn có thể nhường cho khuy hư lão quái tránh lui phong mang. Ngọn lửa này, tựa hồ đã có thể trở thành mặc lưu phân thần thuật, sương khói, gió tuyết ở ngoài lớn thứ tư lá bài tẩy thủ đoạn. Có thể thương nhẹ luyện hư, có thể trọng thương nửa bước luyện hư. Có thể thuấn sát hóa thần đỉnh cao, mà lại huyền âm giới bên trong nhật nguyệt bia. Tại Ninh Phàm thôn phệ nhiều như thế hỏa diễm sau, bia hồn đã bổ sung đến 1/3 trình độ. Ninh Phàm thở nhẹ ngụm chọc khí, tản đi một thân hỏa diễm, thần, yêu, ma ba lực cùng phá hóa thần. Hắn thực lực tăng mạnh, khí tức cũng là phù phiếm lên. Khí tức phù phiếm, liền thông qua đại lượng luyện đan, lần lượt hao tổn trong, để khí tức lần nữa ngưng tụ. Hắn không lại luyện chế tứ chuyển đan dược, mà là luyện chế ngũ chuyển. Ngũ chuyển đan dược cùng tứ chuyển cực kỳ không giống, độ khó luyện chế ra thân, dược hiệu cũng là tăng lên cực lớn. Lấy Ninh Phàm bây giờ thuật luyện đan, thêm vào hắc hỏa, cũng cần nửa tháng mới có thể luyện chế một viên ngũ chuyển hạ cấp đan dược. Về phần trung cấp đan dược, ít nhất cần 3 tháng mới có thể luyện chế, mà lại vẫn chưa thể bảo đảm tỷ lệ thành công. Dòng dã 10 năm, Ninh Phàm trước sau đang luyện chế một loại gọi là cố thần đan, hạ phẩm ngũ chuyển đan dược. Cố thần đan, tên như ý nghĩa, hiệu quả chính là củng cố nguyên thần, kỳ chủ thuốc nhưng là thoải mái nguyên thần nhận tâm thảo, thuận thần diệp, viên hòa chi ba loại. Những này linh dược, Ninh Phàm từ Di Thế Cung đã lấy được rất nhiều, so với để Dư Long sưu tập, hiển nhiên từ Di Thế Cung vận chuyển càng nhanh hơn. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm tổng cộng luyện chế ra 225 viên cố thần đan, tỷ lệ thành công ước là 9/10. Này 225 viên cố thần đan trong, càng có 18 viên thuốc sáp nhập vào yêu xoái kim huyết. 18 giọt kim huyết, ẩn chứa 3.600 giáp yêu lực, tại thông qua đan dược chuyển hóa sau, thì đã biến thành tăng lên pháp lực. 10 năm luyện đan, để Ninh Phàm pháp lực lần nữa ngưng tụ. Hắn chỉ ăn vào chứa đựng yêu huyết cố thần đan, cái khác 207 viên cố thần đan thì đã để cho Lạc U vững chắc nguyên thần sử dụng. 18 giọt kim huyết vốn là chỉ đủ để tăng lên 3.600 giáp pháp lực, Nhưng thông qua luyện đan sau, yêu huyết lực lượng bị hấp thu địa càng thêm triệt để, Ninh Phàm pháp lực tăng trưởng gần 5.000 giáp. Pháp lực 19.060 giáp. Pháp lực tăng lên, nguyên thần vững chắc, Ninh Phàm hơi thở dài lâu, tiện đà bắt đầu luyện chế ngũ chuyển trung cấp đan dược Lôi Huyền đan. Loại đan dược này đối tu sĩ hóa thần mà nói, có thể nói giá trên trời, một viên liền giá trị 500 vạn tiên ngọc. Công hiệu quả là tăng lên tu sĩ hóa thần sơ kỳ 100 giáp pháp lực. Đối tu sĩ tầm thường mà nói, dùng viên thuốc này cơ hội tất nhiên là đắt giá, nhưng đối với luyện đan sư mà nói, tự chuẩn bị linh dược, chính mình luyện đan, lại tiết kiệm được đại lượng chi phí, một viên đan dược thành phẩm chỉ ở khoảng 100 vạn tiên ngọc. Đối với Ninh Phàm mà nói, thành phẩm thì càng thấp. Hắn linh dược, căn bản chính là giành được, dọn tới, ai từng thấy Ninh Phàm chính chính kinh kinh mua thuốc. Tiên ngọc đối Ninh Phàm ý nghĩa, xưa nay chỉ là tu luyện, bày trận, tăng lên định tinh bàn uy lực. Hắn sẽ rất ít xuất tiền mua đồ, chỉ ít tại Vô Tận Hải, La Vân Bộ các loại vô pháp khu vực. Hắn không cần bận tâm cái gì, thực lực vi tôn, ra tay cướp giật là đủ. Luyện chế Lôi Huyền đan, Ninh Phàm một lò cần 3 tháng, một lần chỉ có thể một viên. 5 năm đầu, Ninh Phàm chỉ luyện chế ra 5 viên Lôi Huyền đan, tỷ lệ thành công không đủ 3 thành. Lại 5 năm, Ninh Phàm luyện chế ra 8 viên Lôi Huyền đan, tỷ lệ thành công đạt đến 4 thành. Lại 10 năm, Ninh Phàm luyện chế ra 21 viên Lôi Huyền đan, tỷ lệ thành công đã vượt quá 5 thành. Lại 20 năm, Ninh Phàm luyện chế ra 62 viên Lôi Huyền đan, tỷ lệ thành công tiếp cận 8 thành. 40 năm như một ngày luyện đan, Ninh Phàm luyện chế Lôi Huyền đan dược liệu dĩ nhiên hao không. Hắn dược hồn bên trên, màu đen sâu sắc thêm khu vực, hầu như đã tiếp cận một nửa. 40 năm, luyện chế ra 96 viên Lôi Huyền đan, Ninh Phàm đan thuật tăng lên tuyệt đối không phải bình thường, càng ngày càng có tông sư khí độ. Vũ giới ngũ chuyển trung cấp đan sư bên trong, có thể đem Lôi Huyền đan tỷ lệ thành đan tăng lên đến 8 thành người, tuyệt không vượt quá 3 người, Ninh Phàm có thể xếp vào một người trong đó. 96 viên Lôi Huyền đan, Ninh Phàm trải qua 5 tháng mới hoàn toàn luyện hóa. 5 tháng sau, Ninh Phàm pháp lực đạt đến 28.320 giáp, thiếu đi 340 giáp là dược lực kháng tính. Pháp lực lần nữa phù phiếm, Ninh Phàm lại tiêu tốn 10 năm, luyện chế ra không ít ngũ chuyển thuốc trị thương, vừa mới đem pháp lực vững chắc. Mảnh tính toán ra, tiến vào Di Thế Tháp, đã có 6-7 năm lẻ 6 tháng. Thời gian đã qua đi hơn nửa, thời gian sau này, Ninh Phàm đem tâm tư đặt ở thức hải, thần niệm, kiếm ý bên trên. 17 viên ý chẳng đan, bị hắn từng cái ăn vào, mỗi một cái ý chẳng đan, đều đủ để hóa thần kiếm tu điên cuồng. Kết quả quay đầu lại, hết thảy ý chẳng đan đều rơi vào Ninh Phàm trong miệng. Kèm theo đan dược luyện hóa, Ninh Phàm trong óc 4.700 đạo anh cấp kiếm khí, cũng là từng cái luyện hóa. Kiếm ý vững chắc, kiếm ý tiểu thành, kiếm ý đại thành. 3 năm sau, Ninh Phàm quanh thân kiếm ý, ít nhất là 3 năm trước mấy lần mạnh. Hãm tiên tàn kiếm tàn lực triệt để luyện hóa, kiếm thức càng vì vững chắc. Lấy Ninh Phàm giờ phút này kiếm niệm mạnh, cơ hồ không yếu hơn Viêm Tôn hỏa niệm. Hóa thần dưới, đều có thể thuấn sát. Hóa thần sơ kỳ, cũng có thể trọng thương. Kiếm niệm quét ngang, địch tu nhất định máu chảy thành sông. Nhưng kiếm niệm trung quy chỉ là diệt tiểu binh thủ đoạn. Nếu chỉ bằng kiếm thuật cùng nửa bước luyện hư quyết đấu, Ninh Phàm cũng không bao lớn phần thắng. Kiếm hoàng bí kiếm, càng ngày càng không phải sử dụng đến, chỉ vì những này bí kiếm cấp bậc quá thấp. Ninh Phàm khổ sở suy nghĩ một phen, trong túi chứa đồ nhiều loại hóa cấp kiếm thuật, cũng không vừa bị hắn đặt ở trong mắt. Trong lòng hắn, nhiều lần suy tư, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Hắn nhớ tới Doanh Châu Tiên Đảo bên trên Đông Huyền kiếm trận. Hắn nắm giữ tâm trận chi thuật, vì sao không dùng kiếm trận chu địch? Đông Huyền kiếm trận, làm hóa cấp đỉnh cao kiếm trận, trải qua Ninh Phàm cải biến sau, mắt trận đột phá 5.000, đã là phàm hư kiếm trận. Cải biến kiếm trận, làm như vậy là để dùng tâm trận chi thuật, pháp lực bày trận giết địch. Hà lạc tâm trận, hơi suy nghĩ, đại trận tức thành, giết người với trận. Như tu luyện ra Đông Huyền kiếm trận tâm trận, Ninh Phàm không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một loại chống lại nửa bước luyện hư thủ đoạn. Tâm trận chịu đến tu vi, thần niệm, trận đạo các loại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Bất quá ỷ vào kiếm ý cao thâm, Ninh Phàm ngược lại cũng miễn cưỡng đầy đủ ngưng ra kiếm trận, cái khác trận pháp thì đã hơi kém. Ngưng. Ninh Phàm bắt đầu rồi tu luyện khô khan, ngưng ra từng trôi tâm trận kiếm khí. Đông Huyền kiếm trận cải biến sau, mắt trận 5000, tổng cộng cần ngưng ra 5000 đạo bản mệnh kiếm khí. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm một mặt ngưng kiếm, một mặt ngộ trận, hắn trận đạo tu vi tăng nhiều, đối Hà Lạc trận đạo nghiên tập tinh thâm. 10 năm sau, Ninh Phàm kiếm khí dồi dào, đi ra động phủ, hướng về xa xa một viên bán kính vạn dặm ngôi sao bấm tay một điểm, chỉ một thoáng, ngôi sao bốn phương tám hướng, từng tòa kiếm phong bỗng dưng hiện lên, tính toán 5000 tòa kiếm phong. Mỗi một tòa kiếm phong bên trong, đều hiếm có thể so với nguyên đỉnh một đòn kiếm khí. Kiếm khí thành trận, trong hư không một bộ khổng lồ kiếm đồ dường như bức tranh căng ra, đem ngôi sao cuốn vào trong đó, sau một khắc, kiếm đồ bên trong, ánh kiếm dường như bình bạc chợt phá, phân tán mà ra, khoảnh khắc liền che mất cả viên ngôi sao. Ầm, kèm theo kiếm trận mở ra, ánh kiếm thứ minh sau, cả viên ngôi sao liền như vậy tan nát, nổ tung chi phong bao phủ hư không. Cái này một đạo kiếm trận mở ra, ngay cả là nửa bước luyện hư rơi vào trong trận, cũng lành ít dữ nhiều. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, như thế, hắn liền lại nhiều một cái thủ đoạn. Còn lại 50 năm, Ninh Phàm quyết ý đem thần binh thái cổ tế luyện một phen. Trảm ly kiếm tất nhiên là khắc xuống chữ nhuệ linh ấn, một đạo chữ nhuệ 312 bút. Lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực, một ngày có thể khắc xuống 600 cái chữ nhuệ. Chỉ thời gian một năm, liền vì trảm ly kiếm in dấu xuống 18 vạn chữ nhuệ linh ấn. Trảm ly kiếm, đỉnh cao linh bảo, có kèm theo phàm hư cấp phần hồn thần thông. Toái thần tiên thì đã khắc ấn chữ lôi linh ấn. Lại một năm qua đi, toái thần tiên cũng đã đạt đến đỉnh cao linh bảo phẩm chất. Bên trên có kèm theo phàm hư cấp hấp pháp, phàm hư cấp lôi linh hai loại thần thông. Định tinh bản không thể so chảm ly kiếm, toái thần tiên cũng không cần phụ ra linh ấn. Hơi suy nghĩ, Ninh Phàm lấy ra một cái màu máu tinh xa, chính là tự viêm tôn trong tay lấy được thần binh thái cổ huyết thần xa. Này một cái tinh xa, đã là đỉnh cao linh bảo. Tại phụ ra 18 vạn, chấn, chữ linh ấn sau, bảo vật này đã tương đương với nửa bước hư bảo. Đáng thương này bị viêm tôn tế luyện nhiều năm một cái tinh xa, thành Ninh Phàm thứ tư kiện thần binh thái cổ. Thời gian 3 năm, tế luyện 3 cái thần binh, Ninh Phàm không lại tế luyện pháp bảo. Cầm trong tay 2 cái thẻ ngọc, trong đó ghi lại 2 loại pháp thuật. Một loại làm ngũ mộ táng long chi thuật, chính là hoành hành biển sao thời gian, chém giết táng long thành chủ thu hoạch. Thuật này mạnh nhất chỗ, ở chỗ phong ấn nguyên thần, yêu hồn, đối hóa thân tu sĩ có thể đưa đến công kích tác dụng. Loại thứ hai là tam muội hỏa trưởng, làm vũ điện ban tặng viêm tôn chi thuật, phàm hư cấp bậc, uy lực tự không cần phải nói, nếu không Ninh Phàm khắc hỏa, thuật này tuyệt đối không thể ung dung đỡ lấy. Trong đầu quanh quẩn ngàn bộ công pháp, pháp thuật, đều là thải bổ quá nữ tử tu tập. Ninh Phàm cưỡi tinh la bàn, trên đầu lơ lửng đông minh chuông. Ngao du hư không, nghiên tập rất nhiều pháp thuật, như thế đi qua 30 năm. Khoảng cách rời đi Di Thế Tháp, còn có 17 năm. Sau 7 năm, Ninh Phàm lấy nhiều loại linh dược nghiền nát nước thuốc, nhuận tẩy mắt trái, nỗ lực tăng lên phù ly con mắt phá huyễn chi lực. Như thế, khoảng cách rời đi, chỉ còn 10 năm. Tại đây một năm, Ninh Phàm đột nhiên ngẩng đầu, mắt trái phù ly con mắt tử quang đại hiện, tựa đột phá một cái tiểu bình cảnh. Thị lực tăng lên, Ninh Phàm ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt bỗng nhiên nhất biến. Phù ly con mắt trải qua 7 năm nhuận tẩy, tăng lên không nhỏ. Lần này hắn thật sự nhìn thấy, tòa này Di Thế Tháp trong, có tầng thứ 8 tồn tại. Bồng Lai Tiên Đảo Di Thế Tháp, rõ ràng chỉ có 7 tầng, tại sao tầng thứ 8? Này tầng thứ 8 bên trong, đến tột cùng có vật gì? Ninh Phàm đạp xuống tinh la bàn. Cả khối màu bạc đại lục hướng về hư không đỉnh hăng hái bay lên, thẳng đến va vào một chỗ bức tường ngăn cản, vừa mới đình chỉ. Bàn tay xoa xoa ở đằng kia nơi bức tường ngăn cản, Ninh Phàm vẫn chưa lập tức phá tan này bức tường ngăn cản, mà là đem mắt trái thôi thúc đến mức tận cùng, nỗ lực xuyên thủng tầng thứ 8, nhìn trong đó có vật gì. Ỷ vào hắn thị lực mạnh, Ninh Phàm mơ hồ nhìn ra, tầng thứ 8 bên trên là một gian mờ tối lầu các. Cũng không phải là đặc biệt rộng rãi, vẻn vẹn vạn trượng rộng, trong lầu các đứng thẳng mấy trăm chiếc cổ lão tượng đắp, như là chúng tinh cùng nguyệt che chở bảy tòa bệ đá. Bảy tòa trên bệ đá, tất cả thờ phụng một khối kim sắc thạch anh. Cái kia thạch anh tản ra kỳ dị năng lượng, phảng phất nắm giữ xoay chuyển thời gian năng lực. Ninh Phàm hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc ý thức được này tầng thứ 8 bên trên là cái gì. Cái kia tầng thứ 8 cũng không phải là cung tu sĩ tu luyện mà thiết, mà là cung phụng thạch anh chỗ. Chính là cái kia bảy khối thạch anh, thay đổi di thế tháp bảy tầng không gian tốc độ thời gian trôi qua. Thạch anh này, đến tột cùng là vật gì? Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, hắn không hiểu thạch anh này là vật gì, lại sâu sắc ý thức được, vật ấy sợ là cực kỳ chân quý. Có muốn hay không trộm một khối nhìn nhìn? Ý nghĩ này lập tức liền tại Ninh Phàm trong lòng, điên cuồng sinh sôi lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 375, trộm thời gian người, chết. Ý tưởng này một khi sinh sôi, lập tức không thể tự thoát ra được. Ninh Phàm mặc dù không biết cái kia bảy khối thạch anh là vật gì, nhưng cũng lấy phỏng đoán, đủ khiến di thế cung nghịch chuyển thời gian, cái kia thạch anh giá trị có thể kinh động vũ giới. Không, thậm chí càng cao hơn. Cái kia thạch anh cho Ninh Phàm một loại cảm giác, trong đó chứa sức mạnh, chí cao vô thượng, gần giống như luân hồi giống như vậy, tuyệt đối không phải Ninh Phàm có thể đụng vào.